Chấn động, thiên kim toàn năng thu nạp đàn em trong show truyền hình. Chương 229. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đúng vậy, lúc đó tôi sợ đến ngây người. Đầu óc trống rỗng, Lâm Như Hàm cũng vội vàng gật đầu. Tôi rất tò mò án tỷ cảm thấy thế nào. Tân án suy nghĩ một chút. Lúc đó hình như tôi nhìn thấy cảnh bên kia bị che khuất. Nghĩ là đến giữa chừng cảnh sẽ rất đẹp. 6666 án tỷ đúng là chị. Có phải trên thế giới này thật sự không có thứ gì án tỷ sợ không? Vị đạo diễn chương trình nào có thể khai quật ra thứ tân án sợ? Tôi xin gọi là thân. Trương Uyển Uyển ở bên cạnh lẩm bẩm một câu. Chỉ giỏi giả bộ. Sau đó chiếu đến góc nhìn của tân án. Điều này những người ở đó cũng không biết. Chỉ thấy trên TV tân án đi đến giữa dừng lại. Phía sau còn có đồng đội lo lắng hỏi han. Sau đó màn hình chuyển sang góc nhìn từ camera trước NGC tân án. Một khung cảnh bao la hùng vĩ hiện ra trước mắt người xem. Người phụ nữ này quá biết cách. Cô ấy vậy mà còn xoay một vòng. Tôi nghĩ lại thôi đã thấy chân run rồi. Đẹp quá. Cả đời này tớ chắc chắn không có khả năng ngắm cảnh giữa vách đá đâu. Tân án đỉnh thật sự. Má ơi, là người trong cuộc ở đây. Bây giờ nghĩ lại thôi đã thấy chân run rồi. Lâm Như Hàm nói, lúc đó hoàn toàn không chú ý đến cảnh vật xung quanh. Chỉ nghĩ làm sao để nhanh chóng đến được. Sau đó mấy người đã mượn dây bảo hộ để vượt qua. Cũng rất dũng cảm, mọi người đều giỏi quá. Có thể đi qua là quá ghê gớm rồi. Kết quả, niềm vui vượt qua thử thách còn chưa tan thì đã nghe thấy thông báo lạnh lùng của các huấn luyện viên. Lúc đó tôi thật sự ngốc, nghĩ bụng tôi liều sống liều chết vượt qua chỉ để huấn luyện viên bỏ rơi tôi sao? Tần Toàn nhìn những người trong chương trình ngơ ngác nghĩ lại mà buồn cười. Ha ha ha ha, các huấn luyện viên cũng quá đáng yêu đi. Họ xuống núi còn huýt sáo. Thật quá đáng, bây giờ tớ vậy mà cảm thấy việc các chị ấy. Một đám nữ minh tinh ngồi dưới đất ăn cơm tự sôi cũng không phải là chuyện lạ. Tân án vừa hay nhìn thấy dòng bình luận cuối cùng. Rốt cuộc mọi người đều xem chúng tôi lăn lộn trong bùn rồi đúng không? Đều là anh em đừng khách sáo. Ai thèm làm anh em cậu? Tớ muốn làm vợ cậu. Ai thèm làm anh em cậu? Tớ muốn làm chồng cậu. Ai thèm làm anh em cậu? Tớ muốn làm em gái cậu. Ai thèm làm anh em cậu? Tớ muốn làm mẹ cậu. Mọi người bình tĩnh một chút đi. Mẹ tôi sẽ xem hết tất cả các tài liệu của tôi đấy. Tân án nhắc nhở, thế là làn đạn lại tràn ngập. Mẹ vợ tốt, cứ như vậy xem chương trình. Dần dần cũng đến khuya. Sau khi chương trình kết thúc, bốn người cũng tắt livestream. Hôm nay rating phá kỷ lục. Lâm Như Hàm nhìn điện thoại. Thái Nguyên đang báo tin vui trong nhóm chat. Thật là lợi hại. Nếu tôi cũng có thể tham gia một chương trình tạp kỹ lợi hại như vậy thì tốt rồi. Trương Uyển Uyển thở dài nói. Nghe thấy cô ta nói vậy, Tân án nhắc nhở. Đào Hoa Nguyên Ký cũng hot mà, chỉ là hot không phải vì cô thôi. Vừa nhắc đến, Trương Uyển Uyển lại nghĩ đến những ngày đen tối của mình. Hung hăng liếc xéo Tân án. Thời tiết lạnh rồi, tối nay về ngủ sớm thôi. Tần Toàn có thói quen ngủ sớm, đứng dậy chuẩn bị về phòng. Tần Toàn đã đi rồi. Trương Uyển Uyển càng không thể ở lại cùng Lâm Như Hàm và Tân án. Cũng đứng dậy đi về. Hai người còn lại ở phòng khách. Tớ có chút không muốn ngủ. Lâm Như Hàm đã lâu không được thư giãn như vậy. Có chút luyến tiếc giấc ngủ. Tân án cũng vậy. Vậy chúng ta ra ngoài đi dạo một chút nhé. Hai người nhất trí. Đội mũ. Đi ủng lông. Mặc ấm áp rồi ra cửa. Chuẩn bị đi dạo. Khi đi qua lều lớn mà tổ chương trình dựng lên, Tân án đột nhiên nhớ đến việc tổ chương trình đã đề cập đến loại trái cây bên trong sắp chín. Còn có cả cây táo. tức khắc cảm thấy hơi thèm trái cây. Chúng ta qua bên kia lều lớn xem có trái cây gì ăn được không? Tân Án lại quay đầu nhìn người quay phim phía sau. Chúng tôi có thể lặng lẽ hái mấy quả táo không? Người quay phim gật đầu. Tân Án liền kéo Lâm Như Hàm đi về phía vườn cây sau lều lớn. Đột nhiên, Tân Án buông tay cô ra, chạy vụt đi như tên bắn. A, sao vậy? Lâm Như Hàm có chút kinh hoàng. Chỉ thấy Tân Án đã biến mất trước mắt. Trong vườn cây còn truyền đến tiếng ngã. Cách Chương.